Tập 88. Đại Chu Vương Triều, Hậu Cung. Lữ Mậu, thỉnh ngươi tự trọng, chúng ta quan hệ còn không có hảo đến nước này. Sở Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, nhìn hai mắt huyết hồng, giống như giả thú giống nhau bộ dáng, nàng hơi lui ra phía sau hai bước, sắc mặt có chút đỏ bừng. Còn có ngươi có thể đem ngươi trên đầu đèn quang một chút sao? Quá tái rồi. Sở Khuynh Nguyệt đôi mắt đều phải bị tao mù. Lữ Mậu lập tức tắt đi ghế lục quang tiên quyết, nói, thực xin lỗi Nguyệt Nhi, đây là lực lượng quang mang, khả năng quá mức lóa mắt, ta đã tắt đi. Sở Khuynh Nguyệt xoa xoa đôi mắt, nàng hiện tại xem đồ vật đều có điểm mang lục. Lữ Mậu, ngươi có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, có thể giúp ta khẳng định giúp ngươi, nhưng trợ ngươi tu hành. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ta là một quốc gia hoàng hậu, làm sao có thể cùng ngươi. Sở Khuynh Nguyệt đôi tay không khỏi nắm chặt chính mình ngực rộng mở vạt áo, kia trước ngực kia tuyết trắng nhũ thịt cùng kia hút người trong mắt thâm mương che đậy. Lữ Mậu là đã cứu nàng không sai, nàng đối Lữ Mậu cũng có hảo cảm không tồi, nhưng cũng gần là xuất phát từ có hảo cảm thôi, nàng cũng sẽ không vì như vậy một chút hảo cảm, liền lấy chính mình trong sạch cùng thân thể đi theo Lữ Mậu song tu. Nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt động tác, Lữ Mậu mới đột nhiên phát giác bởi vì tới đột nhiên. Sở Khuynh Nguyệt ăn mặc tương đối tùy ý, ngực mở rộng ra, phi thường đẹp mắt, nhưng hắn phía trước hoàn toàn không có chú ý tới, hiện tại chú ý tới thời điểm, đã không đến nhìn, tức khắc liền có chút hối hận. Thiên Hoang đạo vực tuy rằng là một cái phi thường hẻo lánh, phi thường nhỏ yếu đạo vực, nhưng làm đệ nhất mỹ nhân Sở Khuynh Nguyệt, vẫn là có không yếu bất luận kẻ nào dung nhan cùng mỹ mạo. Lữ Mậu nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt. Một đầu màu đen trường thẳng tóc đẹp bị nàng bảo dưỡng nhu thuận biến thành màu đen, như nguyệt phượng mi, một đôi mắt đẹp sáng ngời thanh triệt, đỉnh tú quỳnh mũi, hương má hơi say, nhã khí như lan môi anh đào, trứng ngỗng gương mặt thật là mỹ diễm, vô cùng mịn màng da thịt như sương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, như ra thủy lạc thần. Hơn nữa một thân màu trắng váy dài, thật sự có thể nói là nhìn thấy mà thương. Lữ Mậu ổn ổn tâm thần, hắn tuy rằng mất đi mỹ mẫu, lại không có kiều thê, nhưng còn có một cái như thế mỹ lệ cùng thiện lương hồng nhan tri kỷ, không khỏi khóe mắt đau xót, trong lòng trào ra một tia cảm động. Học được vô thượng tiên quyết, lại có hồng nhan quan tâm, hắn phi thường cảm động, trên thế giới này vẫn là có người tốt. Lữ Mậu hít sâu một hơi, đem trong khoảng thời gian này chính mình trải qua sự từ từ kể ra. Tâm Nhi, ngươi có điều không biết a, ta nghĩa phụ, chính là Đại Chu Vương Triều Quốc Sư, hắn không phải người. Hắn là cái cầm thú, hắn lượt ta mẫu thượng Tô Viễn Quân, ngày ngày tuyên dâm, còn làm ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị lăng nhục, xong việc còn muốn ta quỳ xuống đất kêu cha hắn. Hơn nữa không ngừng tại đây, hắn còn thú tính quá độ, đem thê tử của ta, cũng là hắn con dâu, cũng cấp bá chiếm, hắn thậm chí còn ngay trước mặt ta, một bên thao thê tử của ta, một bên nhục nhã ta. Phi! Ghê tởm! Ghê tởm a! Ngươi tốt xấu gạt ta điểm, quan cái đèn a. Lữ Mậu lưu loát mà tình cảm mãnh liệt đọc diễn cảm, nói đến tình thâm chỗ, lệ nóng doanh trồng, lục quan tiên quyết điên cuồng ở trong cơ thể lưu chuyển. Hắn là càng nói càng hăng hái, càng nói kỹ càng tỉ mỉ, lục quan tiên quyết liền vận chuyển càng thêm nhanh chóng, cho nên hắn nói, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tinh tế, một chút chi tiết đều không buông tha. Tuy rằng chưa thấy qua thật sự, nhưng không ảnh hưởng hắn não bổ. Sự thật cũng chứng minh rồi, lục ở, lục nói, thượng kinh người thiên phú. Đầy nhịp điệu ngữ điệu, tinh tế tỉ mỉ miêu tả, nữ chủ rối rắm thống khổ, giả cha kiêu ngạo ương ngạnh, hắn ở cửa nghe lén khi bi thống bất đắc dĩ. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Sở Khuynh Nguyệt vừa mới bắt đầu nghe được cho mày, vì Lữ Mậu cảm thấy oán giận, tới rồi mặt sau, gò má thượng nổi lên ửng hồng, thở dốc trở nên hơi hơi dồn dập. Này Lữ Mậu nói quá kỹ càng tỉ mỉ đến giống như hắn gần gũi quan khán toàn bộ hành trình giống nhau, tuy rằng vì Lữ Mậu tao ngộ cảm thấy đồng tình, nhưng Sở Khuynh Nguyệt nghe cũng là mạc danh có chút kích thích. Phản phất mở ra tân thế giới đại môn. Lữ Mậu, ngươi đừng nói nữa. Không, Nguyệt Nhi. Những việc này, ta cần thiết nói ra. Cùng tình cảm thâm hậu hồng nhan tri kỷ nói chính mình bị lục toàn quá trình. Khuất nhục bên trong, rồi lại mang theo kích thích, lục quan tiên quyết đang ở không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, vì hắn tẩy tinh phạt tùy. Tê tê dại dại mà cảm giác, sảng. thậm chí ẩn ẩn có ngưng tụ đệ tam đỉnh lục quan xu thế. Lại là lưu loát mấy vạn tự, Lữ Mậu chép chép miệng, chưa đã thèm. Sở Khuynh Nguyệt thở sâu, bình phục nội tâm kích động cảm xúc, lời lẽ chính đáng nói, Lữ Mậu, ta minh bạch ngươi ý tứ, quốc sư không chuyện ác nào không làm làm sằng làm bậy, còn bá chiếm ngươi thê mẫu, thật sự đáng giận, nhưng ta chỉ là một người nhược nữ tử, cũng vô pháp giúp ngươi báo thù a. Không, Nguyệt Nhi, có một việc chỉ có ngươi có thể giúp ta muốn ngươi cùng cha ta lên giường. A. Sở Khuynh Nguyệt cả kinh, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Lâm Tiêu vội vàng bổ sung nói, không cần hiểu lầm. Sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Ta hiện tại tu luyện lục quan tiên quyết, cảm nhận được khuất nhục càng mãnh liệt, cảnh giới tăng lên càng nhanh. Hiện tại ta cảnh giới tu vi, kia kêu một cái tiến bộ vượt bậc. Hừ, ta giả cha tự cho là thông minh, chỉ lo hưởng thụ nam nữ hoang ái, trên thực tế ta đem hắn chơi xoay quanh. Nguyệt Nhi, ngươi làm ta hồng nhan tri kỷ, ta ái ngươi, ngươi cũng ái ta, ngươi nếu là cùng cha ta lên giường, ta đây nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ mãnh liệt khuất nhục, đến lúc đó ta liền nói không chừng là có thể ngưng tụ ra đệ tam đỉnh lục quan, đến lúc đó ta. Lữ Mậu, ngươi nếu là có bệnh liền đi xem bệnh. Ngươi đem ta đưa người nào? Ngươi một câu liền phải ta cùng người khác lên giường, ngươi có phải hay không đã quên, ta chính là hoàng hậu. Sở Khuynh Nguyệt nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân, biểu tình tràn ngập thất vọng, nàng phía trước còn có thể vì Lữ Mậu ân cứu mạng, cho hắn một ít trợ giúp, hoặc là đứng ở hắn bên kia, chính mình mẫu thân bị lăng nhục, nhận người làm cha, hiện tại thê tử cũng bị đoạt đi rồi, chính mình liền cái rắm cũng không dám phóng, ngược lại chạy tới nàng nơi này, làm nàng lấy thân hầu tặc, vui đùa cái gì vậy? Lữ Mậu cảm thấy chính mình như vậy là có điểm quá mức, Sở Khuynh Nguyệt cái gì danh phận đều không có, khiến cho nàng đi cùng người khác lên giường xác thật không tốt lắm, như vậy lục quan tiên quyết cũng tu luyện đến chậm. Tâm Nhi, ta biết như vậy có chút quá mức, không bằng như vậy, ngươi cùng ta thành hôn, làm thê tử của ta, làm ta cho ngươi một cái danh phận. Sở Khuynh Nguyệt thật sự cảm thấy Lữ Mậu điên rồi, chính mình khi nào nói phải gả cho hắn. Chính mình chính là hoàng hậu, dựa vào cái gì gả cho ngươi a? Cha ta thích nhân thê, ngươi trước cùng ta thành thân, sau đó ở đêm động phòng hoa chút khi, lại làm cha ta trực tiếp đề thương ra trận. Như vậy ta lục quan tiên quyết cũng có thể lớn nhất trình độ lợi dụng lên. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ngươi cùng cha ta hài tử, ta tới dưỡng. Ngươi, Sở Khuynh Nguyệt mắt phượng tăng đại, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Lữ Mậu, bị cái này ngốc bức lục nô tức giận đến không nhẹ. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lữ Mậu có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê, mẫu thân bị người thượng, thê tử cũng đều bị làm, không đi báo thù liền tính, hiện tại chạy tới, còn tưởng đem nàng cũng muốn đưa ra đi, ngươi là thật đem hắn đương thân cha a, như vậy hiếu kính. Bởi vì giả cha thích nhân thê, liền phải cùng chính mình kết hôn, sau đó làm giả cha thay thế chính mình nhập động phòng, này thao tác là website nghe truyện chấm xyz. Không phải, Tâm Nhi, ngươi hiểu lầm. Thấy tình huống có chút không thích hợp, Lữ Mậu vội vàng bổ cứu. Ta tu luyện lục quan tiên quyết, càng khuất nhục, càng cường. Tuy rằng ta mẫu thân cùng ta ái thê tử đều bị cha ta cấp lăng nhục, tam huyệt cùng khai, cha ta cho rằng đây là ở nhục nhã ta, nhưng không nghĩ tới, là ta ở lấy hắn tu luyện. Tâm Nhi giúp ta, ngươi đừng quên, ta chính là đối với ngươi có ân cứu mạng, lúc trước nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi khả năng đã bị bắt trở về cấp luân, ngươi coi như báo ân, đi cùng cha ta lên giường đi. Chờ ta lục quan tiên quyết đại thành, sở hữu khinh nhục chúng ta người, đều phải chết. Sở Khuynh Nguyệt thất vọng cười, cho nên ta Đại Chu Vương Triều Hoàng hậu, vì báo ân, liền phải đi theo cha ngươi lên giường, chỉ vì ngươi có thể tu luyện lục quan tiên quyết, tăng lên thực lực. Lữ Mậu vội vàng biện giải, Nguyệt Nhi, lời nói không thể nói như vậy. Ta coi như ngươi đi luyện kỹ thuật. Sở Khuynh Nguyệt phẫn nộ, khiếp sợ, thất vọng, khó hiểu. Vô số loại mặt trái cảm xúc xoa tạp ở bên nhau, làm Sở Khuynh Nguyệt tin tưởng vững chắc Lữ Mậu là điên rồi. Nàng thở dài, nhìn về phía Lữ Mậu ánh mắt, không còn có một tia cảm tình, chỉ có vô tận lạnh băng. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Thấy Sở Khuynh Nguyệt không nói lời nào, Lữ Mậu cho rằng nàng còn ở làm tư tưởng đấu tranh, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là Sở Khuynh Nguyệt yêu hắn. Cái gì mẫu thân cái gì thê tử, đều là kỹ nữ. Hai mặt đồ vật, bị thao một chút liền luân hãm, hắn có cái gì tốt, còn không phải là côn thịt so với ta đại, lớn lên so với ta soái, thực lực so với ta cường, bối cảnh so với ta đại, trừ cái này ra hắn còn có cái gì? Sở Khuynh Nguyệt đạm mạc vô cùng mà nói, thỉnh ngươi hiện tại liền rời đi, nơi này là hậu cung, nếu như bị người nhìn đến ngươi ở ta nơi này, miễn cho bị có tâm người truyền tới bệ hạ trong tai. Sở Khuynh Nguyệt không nghĩ lại cùng cái này lục nô biến thái nói chuyện, hiện tại nhìn đến Lữ Mậu mặt liền cảm thấy ghê tởm. Nhìn Sở Khuynh Nguyệt muốn đuổi hắn đi, Lữ Mậu sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, Sở Khuynh Nguyệt không đáp ứng giúp hắn, đó chính là ở trở ngại hắn tu luyện Lục Quang Tiên Quyết. Lục Quang Tiên Quyết là hắn lớn nhất xoay người cơ hội, hắn không có khả năng từ bỏ. Hắn đã ở suy xét, Sở Khuynh Nguyệt như vậy không biết tốt xấu, muốn hay không đem nàng cấp trói đến hắn cha trên giường. Hắn không rõ, rõ ràng trước kia Sở Khuynh Nguyệt đối hắn vẫn là nói gì nghe nấy, hiện tại bất quá là làm nàng đi theo người khác lên giường, nàng cư nhiên không muốn. Kỳ thật, nếu là trước kia Lữ Mậu, thiên mệnh giá trị hoàn chỉnh dưới tình huống, nói không chừng thật đúng là có thể dựa vai chính Quang Hoàng cùng Hàng Trí Quang Hoàng, làm Sở Khuynh Nguyệt đáp ứng xuống dưới. Nhưng trải qua tầng thiên một tầng tầng bóc lột, Lữ Mậu thiên mệnh giá trị đã dư lại không nhiều lắm, hiện tại điểm này thiên mệnh giá trị, nhưng không đủ làm Sở Khuynh Nguyệt cái gì đều nghe hắn. Lữ Mậu ánh mắt biến hóa vài lần, nói, Nguyệt Nhi, ngươi lại suy xét một chút, ta không ngại ngươi bị người thao quá, chẳng sợ ngươi có mang cha ta hài tử, ta cũng không ngại. Ta còn là sẽ ái ngươi, chờ ta lục quan tiên quyết đại thành, giết cha ta, ta liền mang ngươi cùng hài tử cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Nói xong, Lữ Mậu liền rời đi hậu cung, Sở Khuynh Nguyệt nghe được Lữ Mậu nói, thật sự thiếu chút nữa bị tức chết, thần con mẹ nó không ngại dưỡng ta cùng hắn cha hài tử. Người này đầu óc có bệnh đi. Hết sức huy hoàng đại điện bên trong, đủ loại quan lại bái phục, quốc chủ ngồi ngay ngắn với long ỷ phía trên. Nguyên bản nhìn xuống quần thần quốc chủ lại sắc mặt có chút khó coi, dưới mặt đất bái phục đủ loại quan lại bên trong, có một đạo màu trắng thân ảnh đứng ngạo nghễ với đủ loại quan lại bên trong. Hắn cảm giác áp bách, giống như thực chất, ép tới ở đây tất cả mọi người không thở nổi. Chúng thần nhóm hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhiều lời, quốc chủ bài trừ một mặt so với khóc khó coi tươi cười, hỏi, quốc sư thượng triều chính là có việc khải tấu. Này thần bí quốc sư khủng bố. Hắn hiện tại còn rõ ràng trước mắt, hắn phía trước còn nghĩ tới muốn đem chính mình hoàng hậu đưa ra đi, nhưng liên tục vài thiên, quốc sư đều không có bất luận cái gì động tác, hơn nữa theo không ngừng chiến tranh, Đại Chu Vương Triều cũng trở nên càng thêm cường thịnh, dẫn tới hắn cho rằng quốc sư sẽ không tham dự quốc sự. Cũng không có việc gì, tố nghe bệ hạ hoàng hậu có thiên hoang đạo vực đệ nhất mỹ nhân xưng hô, ta chính là có điểm tò mò, muốn cho bệ hạ kêu ra tới làm ta nhìn xem. À, đúng rồi, nhớ rõ làm ngươi hoàng hậu tắm gội thay quần áo, ăn mặc xinh đẹp một chút, gợi cảm một chút trở ra thấy ta. Tần Thiên lời này vừa nói ra, như nhấc lên sóng to gió lớn. Quốc sư ngươi quá mức đi. Ngươi như thế nào có thể như thế nhục ta Đại Chu hoàng hậu? Một viên võ tướng thật sự là nhịn không được, đứng lên căm tức nhìn Tần Thiên. Đã có thể ở hắn đứng lên nói xong một cái chớp mắt, vô biên đạo lực từ hắn đỉnh đầu hung hăng mà áp xuống. Thân thể hắn giống như đồ sứ da nẻ, tiếp theo cùng với phanh một tiếng, cả người bạo liệt mở ra. Phần còn lại của chân tay đã bị cục bay loạn, huyết vụ tràn ngập ngập trời, vô số thịt nát, máu tươi, nội tạng phủ kín kim bích huy hoàng trong hoàng cung. Không ít đều phun xạ tới rồi mặt khác đại thần trên người, ngay cả thân ở với cao hơn trên long ỷ quốc chủ, trên mặt cũng vẩy ra tới rồi một mặt máu tươi. Quốc chủ, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. Tần Thiên trên mặt lộ ra một mặt tà ác vô tình tươi cười, nói. Quốc chủ tuy rằng cảm giác khuất nhục vạn phần, nhưng hắn minh bạch Đại Chu Vương Triều cùng người nam nhân này căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn muốn diệt quốc chỉ là thuận tay sự. Kia! Kia quốc sư nhưng đi trước tẩm cung, ta làm hoàng hậu ra tới. Quốc chủ không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Tần Thiên đạm đạm cười, đi tẩm cung làm cái gì, liền tại đây bên trong đại điện. Cũng làm cho quần thần nhìn xem này đệ nhất mỹ nhân là có bao nhiêu mỹ. Tần Thiên không màng quốc chủ khiếp sợ, nghênh ngang mà đi lên bậc thang, làm trò văn võ bá quan mặt, trực tiếp liền ngồi ở trên long ỷ, này long ỷ quá ngạnh, vẫn là mẫu thân long ỷ thoải mái. Tần Thiên có chút ghét bỏ, loại địa phương này liền long ỷ đều như vậy ngạnh. Quốc chủ bị dọa đến từ trên long ỷ ngã xuống tới rồi trên mặt đất, hắn hoảng sợ vạn phần mà đối với trong điện thái giám mệnh lệnh nói, mau đi thỉnh hoàng hậu lại đây. Tại hậu cung, Lữ Mậu lại lần nữa lưu tiếng vào, hắn hôm nay còn nghĩ đến khuyên một khuyên Sở Khuynh Nguyệt đáp ứng giúp hắn tu luyện lục quan tiên quyết, bởi vì hắn ở chỗ này đã không có nhận thức nữ nhân, vô luận như thế nào hắn đều phải làm Sở Khuynh Nguyệt cùng hắn cha lên giường mới được. Không đợi hắn lẻn vào hậu cung, hắn liền thấy được Sở Khuynh Nguyệt cải trang giả dạng về phía hướng đại điện phương hướng đi đến, Lữ Mậu tò mò liền theo đi lên. Sở Khuynh Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt có một mặt bi ai, nàng từ trước tới thái giám trong miệng biết được, cũng đại khái đã biết lúc này tình huống. Nhớ tới làm xong Lữ Mậu lời nói, nàng không khỏi mà cảm thán, chính mình vẫn là không có chạy thoát loại này vận mệnh. Chỉ chốc lát, Sở Khuynh Nguyệt liền tới rồi đại điện thượng, chờ nàng thấy rõ trong đại điện tình huống sau, thân thể mềm mại rung lên, quỳ xuống đất thần phục không ngừng rung rẩy đủ loại quan lại, đầy đất máu tươi thịt nát, văng khắp nơi nội tạng, còn có cao cao tại thượng long ỷ phía trên ngồi không phải dĩ vãng quốc chủ, mà là một vị bạch y tiên quân. Sở Khuynh Nguyệt phía trước không có gặp qua Tần Thiên, nàng chỉ biết Đại Chu Vương triều nhiều một cái quốc sư, vẫn là Lữ Mậu nghĩa phụ, lại từ Lữ Mậu trong miệng biết được là bá chiếm người khác thê mẫu tên Vô Lại. Nàng còn tưởng rằng sẽ là một cái đáng khinh lão nhân, nhưng không nghĩ tới cái này bá chiếm người khác nghe truyện chấm xyz. Cư nhiên như thế tuổi trẻ soái khí. Như vậy soái người, giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Tần Thiên ngồi ở trên long ỷ, vẻ mặt nghiền ngẫm mà đánh giá Sở Khuynh Nguyệt. Nàng có một trương tinh xảo nhu mỹ khuôn mặt, mi như sa đại, mắt phượng hẹp dài thanh lãnh, màu hoa hồng cánh môi no đủ mê người. Nàng cũng có thể nói hoàng mỹ ngạo nhân dáng người, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo chống đỡ trước ngực mềm mại, mê người chân dài mượt mà thon dài, như tác phẩm nghệ thuật liên tục đạp cao cùng hồng giày. Bằng vào ngạo nhân dáng người, Sở Khuynh Nguyệt không hổ là có thể được xưng này một phương đạo vực đệ nhất mỹ nhân, thật là một cái tuyệt thế vưu vật. Bất quá làm Tần Thiên tương đối ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn này Sở Khuynh Nguyệt cư nhiên còn có một ít xử nữ thật lâu, Sở Khuynh Nguyệt tuy rằng mỹ lệ, nhưng thiếu kia một mặt thành thục vũ mị. Một quốc gia hoàng hậu cư nhiên vẫn là xử nữ, này hơn phân nửa chính là cấp Lữ Mậu cái này thiên mệnh vai chính lưu, bất quá đáng tiếc, hiện tại muốn tiện nghi hắn. Quả nhiên xinh đẹp, đi lên ngồi ngồi, nơi này tầm nhìn không tồi. Tần Thiên vẻ mặt không sao cả mà nói. Sở Khuynh Nguyệt nhìn Tần Thiên mông hạ long ỷ, lại nhìn ngồi dưới đất quốc chủ, cảm thấy có chút hoang đường. Đây là long ỷ, ta không thể ngồi. Sở Khuynh Nguyệt cúi đầu nói. Nga, ngươi không nói ta còn quên đây là long ỷ. Tần Thiên đạm đạm cười, sau đó nhìn về phía ngồi dưới đất quốc chủ, hỏi, này long ỷ ta có thể ngồi sao? Quốc chủ cố nén trong lòng phẫn nộ cùng nghẹn khuất, hắn cường cười nói, nhưng... Có thể, quốc sư tưởng như thế nào ngồi đều có thể. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, cười nói, ngươi xem, hắn đều nói không có vấn đề, đi lên. Sở Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, chỉ có thể nhấc chân đi hướng long ỷ, ngồi ở Tần Thiên bên cạnh. Tần Thiên đại tay vừa định muốn đi sờ Sở Khuynh Nguyệt khuôn mặt, lại bị nàng né tránh. Sở Khuynh Nguyệt thấy Tần Thiên như thế khinh bạc cũng nổi giận. Ta là Đại Chu Vương triều hoàng hậu, không phải ngươi ngoạn vật. Tần Thiên nhãn thần lạnh lùng, ảnh cơ. Liền ở Tần Thiên lời nói vừa mới rơi xuống, quần thần bên trong, mấy chục người đầu không cánh mà bay. Hiện trường không khí một chút liền trở nên áp lực lên, có người run bần bật, có người khóc lóc thảm thiết, nguyên bản trang nghiêm huy hoàng đại điện, lúc này đã là biến thành nhân gian địa ngục. Ảnh cơ xuất hiện ở Tần Thiên bên cạnh, cụp mi rũ mắt, một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Tự hồ kia mười mấy cụ vô đầu thi thể cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Sở Khuynh Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt, mất đi sở hữu huyết sắc, nàng lúc này mới hiểu được lại đây. Chính mình cái này hoàng hậu thân phận ở cái này nam nhân không đáng một đồng. Nàng cũng minh bạch, nàng hiện tại chỉ cần cự tuyệt một lần, phía dưới đại thần sẽ chết một đám. Sở Khuynh Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, đầy đặn bộ ngực bởi vì kịch liệt run rẩy mà liên miên phập phồng, thập phần đẹp mắt. Tần Thiên thưởng thức một hồi, thấy Sở Khuynh Nguyệt vẫn là ngốc lăng tại chỗ, liền hướng tới ảnh cơ làm cái thủ thế. Ảnh cơ không có chút nào do dự, thân hóa quỷ mị. Đại điện phía trên lại nhiều số cổ thi thể, bọn họ đầu không cánh mà bay. Đại Chu Vương triều văn thần võ tướng, chết chỉ còn lại có mười mấy người, mà tắt mười mấy người, cũng rốt cuộc không chịu nổi loại này tra tấn, tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ cơ hồ là sợ tới mức tè ra quần, đều quỳ xuống khàn cả giọng mà nói, hoàng hậu nương nương, ngươi liền từ quốc sư đi. Quốc chủ, ngươi nói một câu a, ngươi khiến cho hoàng hậu từ quốc sư đi, nếu là chúng ta đều đã chết, Đại Chu vương triều cũng liền xong rồi. Theo này đó thần tử nhóm từng câu từng chữ rơi xuống, làm Sở Khuynh Nguyệt cùng quốc chủ cảm nhận được vô cùng áp lực, làm cho bọn họ đều thở không nổi. Sở Khuynh Nguyệt nhìn về phía còn ngồi dưới đất quốc chủ, hướng hắn đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Quốc chủ cúi đầu, không dám nhìn tới chính mình hoàng hậu, hồi lâu mới nói, hoàng hậu, quốc sư nãi Đại Chu lương đóng, ngươi liền bồi bồi quốc sư đi. Sở Khuynh Nguyệt ngơ ngác sửng sốt, nàng thân là hoàng hậu sở hữu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều bị đánh nát, sau đó lại bị hung hăng mà đạp lên dưới chân. Nàng hiện tại trừ bỏ khuất phục còn có thể làm sao bây giờ? Sở Khuynh Nguyệt hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi triều Tần Thiên quỳ xuống, khóe môi phát họa ra một cái nịnh nọt tươi cười. Thần thiếp biết sai rồi, quốc sư thỉnh bớt giận. Tần Thiên dùng tay chống cằm, lạnh băng nhìn xuống nguyên bản kiêu ngạo uy nghiêm, hiện tại lại hướng hắn cúi đầu xưng thiếp hoàng hậu. Hắn một tay ôm hoàng hậu nhỏ dài eo nhỏ, làm nàng dính sát vào chính mình, nghe trên người nàng u hương, cảm thụ tuyết trắng da thịt mềm mại. Thon dài đùi đẹp bởi vì khẩn trương mà khép lại, băng bạch mặt đẹp nhiễm nhàn nhạt đỏ bừng, kiều nộn môi đỏ no đủ mê người, tựa hồ đang chờ đợi người có duyên nhấm nháp. Trong hoàng cung dư lại thần tử nhóm, liền xem cũng không dám xem một cái, đem cái trán chống sàn nhà, hận không thể đem đôi mắt chọc hạt. Đại Chu vương triều hoàng hậu, ở hoàng cung trên long ỷ, như thanh lâu nữ tử bị người ôm vào trong lòng. Này! Quả thực chính là đại nghịch bất đạo a. Đây là đem hoàng thất tôn nghiêm đều dẫm đạp đến phá thành mảnh nhỏ, một tia không dư thừa. Nói này văn võ bá quan, vì sao ấp úng, không nói một lời. Tần Thiên rất có thú vị mà nhìn dưới đài xúc thành một đoàn cầu thần tử nhóm, lại là ôm sát trong lòng ngực hoàng hậu, tận tình thể hội phượng bào hạ mềm mại dáng người. Ngô! Hoàng hậu khóe môi khẽ nhếch, ngây thơ thân thể càng thêm mềm mại. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa bị nam nhân lấy như vậy bá đạo phương thức ôm vào trong ngực. Đây chính là hoàng hậu A. Các đại thần nội tâm phát ra khắp huyết trống giận, vô năng cuồng nộ. Tuy rằng trong lòng đã đem Tần Thiên giết một vạn thứ, nhưng mặt ngoài, động cũng không dám động. Bọn họ nơm nớp lo sợ, run đến cùng run rẩy giống nhau, lại đem chính mình lỗ tai che lại. Mà cách gần nhất quốc chủ mặt đều tái rồi. Hắn nhìn chính mình hoàng hậu ở nam nhân khác trong lòng ngực tẩn hiện kiều mị, mà chính mình cái này quốc chủ chỉ có thể ở một bên nhìn, đây là kiểu gì khuất nhục. Mà ở đại điện ngoại, có một đạo lén lén lúc lúc bóng người nhìn lén, người này đúng là Lữ Mậu. Hắn nhìn vẻ mặt màu xanh lục quốc chủ, trong lòng không khỏi tự hào lên. Ngươi lục là thật bị tái rồi, mà ta bị lục đó là ở mượn người khác tu luyện, như thế nào ta đều không lỗ. Ai? Ta có ở lục quan tiên quyết, ngươi không có, không nghĩ tới đi, đồng ý là bị lục, đây là trong đó khác biệt. Quốc sư, ngươi cũng đừng khó xử bọn họ, Sở Khuynh Nguyệt rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, ngữ khí mềm ấm. Ngươi kêu ta một tiếng phu quân, ta liền không vì khó bọn họ. Tần Thiên cười bàn tay to đã leo lên nàng kia cao ngất ngọn núi. Phu quân. Sở Khuynh Nguyệt khẽ cắn hàm răng, phong tình vạn chủng mà trừng hắn một cái. Vũ mị mê người cánh môi ở ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ mê người ánh sáng. Tần Thiên có điểm ngoài ý muốn, nữ nhân này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi, hiện tại cái dạng này Sở Khuynh Nguyệt càng thêm mỹ lệ. Vô luận là mặt mày lưu chuyển phong tình vạn chủng, vẫn là tuyết trắng trên da thịt say lòng người đỏ bừng, cũng hoặc là hoa hồng cánh mềm mại môi hình, đều chảy xuôi một loại lệnh người mê muội mị lực. Nàng khép lại hai tròng mắt, gò má hiện ra hồng nhạt, phu quân thỉnh nhẹ một chút. Ta còn là lần đầu tiên. Tần Thiên tiêu sái cười, ông Sở Khuynh Nguyệt liền nằm ở trên long ỷ, bàn tay to không kiên nể gì ở nàng phập phồng quyến rũ thân thể thượng du tẩu, cười nói, thân là một quốc gia hoàng hậu cư nhiên vẫn là xử nữ, bệ hạ thật đúng là vì ta suy nghĩ, là cố ý để lại cho ta hưởng dụng sao. Tần Thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía cả người phát run nắm chặt song quyền quốc chủ. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Nếu là hắn có tu luyện cỡ lục quan tiên quyết, chỉ bằng giờ này khắc này khuất nhục đều có thể lập tức ngưng tụ ra đệ nhất đỉnh lục quan. Tần Thiên những lời này cũng chọc đau hắn đau điểm, hắn ở tuổi trẻ khi cưỡi ngựa lao nhanh khi, đem chính mình trứng cấp đâm nát, cho nên hắn kỳ thật là một cái hoạn quan. Không khí dần dần trở nên ái muội. Mà đúng lúc này, Sở Khuynh Nguyệt khóe môi lộ ra giây lát lướt qua tàn nhẫn ý cười. Nàng có một cái chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào bí mật, nàng là trong truyền thuyết âm dương điên đảo thánh thể. Đây là một loại cực kỳ âm độc rồi lại thập phần hy hữu thể chất, không chỉ có trời sinh dục niệm viễn siêu thường nhân mấy lần, còn có được đủ để cho bất luận kẻ nào thần hồn điên đảo ma tính mị lực. Không chỉ có như thế, song tu khi chỉ cần nàng tưởng, liền có thể dễ dàng bòn rút nguyên dương, làm nam nhân suy kiệt mà chết. Hiện tại nàng chỉ là còn không có phá thân, loại này thể chất hiện ra đến cũng không hoàn toàn, nếu có nam nhân đâm thủng nàng màng trinh, kia âm dương điên đảo thánh thể liền sẽ bị kích hoạt, đến lúc đó thần tiên tới cũng khó cứu. Duy nhất phá giải phương pháp chính là dùng cung thịt đột phá đại bản doanh, cắm vào tử cung bên trong, đem âm dương điên đảo thánh thể âm khí cấp đánh tan. Bất quá Sở Khuynh Nguyệt không tin sẽ có như vậy nam nhân tồn tại, âm dương điên đảo thánh thể nữ tử âm đạo muốn so giống nhau nữ tử muốn bề trên rất nhiều, hơn nữa 9 khúc 18 công, khúc chiết khó đi, càng đừng nói thọc vào tử cung. Nàng kỳ thật cũng không giống biểu hiện trung như vậy mềm mại, nàng vào cung đương hoàng hậu chính là muốn dùng loại này thể chất tới giết chết quốc chủ, sau đó chính mình đương nữ đế, nhưng thiên tính không bằng người tính, quốc chủ trứng nát. Ngươi không phải muốn ta sao? Liền xem ngươi có hay không cái này tiền vốn. Sở Khuynh Nguyệt ác độc mà nghĩ, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ a du chi sắc, tùy ý dưới thân nam nhân kia càng thêm hạ lưu bàn tay to. Tần hơi hơi mỉm cười, bàn tay vung lên một trận sương đen đánh úp lại, che đậy ở hai người. Ở ngoài tường nhìn lén Lữ Mậu nhìn thấy sương đen đem Sở Khuynh Nguyệt cùng hắn cha cấp che đậy trụ, cảm thấy có chút đáng tiếc, không có biện pháp tận mắt nhìn thấy, nếu có thể toàn bộ hành trình thấy nói, tu luyện hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Nhưng Lữ Mậu vẫn là có chút cảm động, quả nhiên vẫn là Sở Khuynh Nguyệt yêu hắn, đêm qua mới cùng nàng nói, muốn nàng đi cùng hắn cha lên giường, kết quả sáng sớm hôm sau liền tới hiến thân, hơn nữa vẫn là ở hoàng cung trên long ỷ, Sở Khuynh Nguyệt vì làm hắn tu luyện gật lục quan tiên quyết, có thể nói là hao tổn tâm huyết a ô ô, quá cảm động, quả nhiên Nguyệt Nhi mới là ta nữ chính, nàng quá yêu ta. Yên tâm đi Nguyệt Nhi, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí. Chờ ta, lục quan tiên quyết, đại thành, ta nhất định sẽ giết cha ta, giúp ngươi báo thù, chờ ta. Một giọt nóng bỏng nhiệt lệ, từ Lữ Mậu trong mắt chảy xuống, quả nhiên như hắn nghĩ đến như vậy, Sở Khuynh Nguyệt nữ nhân này, lạnh nhạt khuôn mặt mặt sau cất giấu một viên si tình tâm. Bởi vì hắn tu luyện ở lục quan tiên quyết, cho nên tự nguyện hiến thân cho hắn giả cha, nhận hết tra tấn. Nàng đối hắn, tuyệt đối là chân ái không thể nghi ngờ. Cùng điêu linh tâm loại này bị côn thịt cắm xuống liền luân hãm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau, khác nhau một trời một vực. Hiện tại Sở Khuynh Nguyệt muốn cùng chính mình không thích nam nhân lá mặt lá trái, nhất định rất thống khổ. Nhất định rất khổ sở. Lúc này Lữ Mậu đầu nhỏ linh quang chợt lóe, như vậy cách xương đen hắn căn bản nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì, chỉ dựa vào sức tưởng tượng vẫn là hữu hạn, không thể lớn nhất trình độ mà tu luyện cực lục quan tiên quyết. Ta tuy rằng nhìn không tới, nhưng ta có thể ở bên ngoài thổi tiêu nhạc đệm a. Dùng uyển chuyển động lòng người tiếng tiêu, phụ trợ trong lòng ta bi thống cùng khuất nhục. Nguyệt Nhi ngươi ở cùng cha ta lên giường khi, vừa nghe đến này tiếng tiêu, liền biết là ta tới, như vậy ta cũng có thể có điểm tham dự cảm. Lữ Mậu vì chính mình cái này thiên tài ý tưởng quả thực muốn vỗ tay xưng diệu. Cho nên nói, người một khi đột phá chính mình hạng cuối, liền sẽ phát hiện chính mình căn bản không có hạng cuối. Cùng biến cường so sánh với, tiết tháo cùng hạng cuối tính cái rắm a. Mà ở sương đen bên trong, Tần Thiên đã đem Sở Khuynh Nguyệt lột sạch, hai tay của hắn nâng hoàng hậu phấn nộn cái mông, cung thịt chống lại hồng nhạt âm hộ chi gian cái khe kia chính là dùng sức đỉnh đầu, lửa nóng cung thịt không hề trở ngại mà đỉnh khai non mềm tế hoặc cánh hoa, vọt vào nhỏ hẹp khẩn thật âm đạo, một đạo hơi mỏng chướng ngại che ở phía trước. Hắn không chút nào mềm lòng mà lập tức đột phá qua đi. A, đau quá. Buông ta ra. Không cần. A, Sở Khuynh Nguyệt hoàn toàn không có phản ứng cơ hội, màn trinh mới vừa bị đâm thủng, âm dương điên đảo thánh thể đều còn không có tới kịp thức tỉnh, thật lớn quy đầu đã đỉnh vào nàng tử cung, Sở Khuynh Nguyệt bị thật lớn đau đớn cơ hồ tra tấn được mất đi tri giác, trong miệng lấy mơ hồ thanh âm xin tha. Tần Thiên cảm thụ được Sở Khuynh Nguyệt kia độc đáo âm đạo kết cấu cùng chiều sâu, cười nói, như thế nào, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này đặc thù âm đạo là có thể đối phó ta? Tần Thiên cười lại ra sức đỉnh đầu, kia đặc thô côn thịt thẳng xỏ xuyên qua kia khẩn nộn tử cung, bị kia lại ướt lại hoạt, khẩn cô lại tràn ngập hấp lực nộn huyệt vây quanh, Tần Thiên sảng khoái đến không được. Ngô ngô ngô ngô ngô. Đau quá. Rút ra a. Nàng sắc mặt tái nhợt, nàng vẫn là tính sai, người nam nhân này côn thịt quá khủng bố, nghe được trong xương đen truyền đến Sở Khuynh Nguyệt đau hô thét chói tai, quốc chủ hòa đại thần sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm, bất quá có một người lại là mặt khác, trên mặt hắn ngược lại lộ ra một nụ cười. Nguyệt Nhi, ngươi kiên trì, không cần hướng côn thịt lớn khuất phục a. Tiểu côn thịt cũng không tồi, nho nhỏ mà cũng thực đáng yêu a, chờ ta tu luyện thành công, ta nhất định mang ngươi chạy ra ma trảo. Ta hiện tại liền thổi tiêu, ngươi vừa nghe đến tiếng tiêu, liền biết ta ở bên ngoài, khẳng định có thể kích phát ngươi sức chống cự, làm ngươi không trầm luân trong đó. Lời nói rơi xuống, Lữ Mậu liền từ những trữ vật trung lấy ra một chi ngọc tiêu, ngậm ở trong miệng, thuần thục mà diễn tấu lên. Như khóc như tố ai oán tiếng tiêu phiêu đãng ở toàn bộ hoàng cung bên trong, truyền lại Lữ Mậu tưởng niệm cùng đau thương. Mà hắn đỉnh đầu lục quang, cũng càng thêm mà lóe sáng lóa mắt. Chúng đại thần nghe được mạc danh truyền đến tiếng tiêu, đều quay đầu lại nhìn lại, phát hiện cư nhiên là Lữ Mậu dựa vào ngoài tường, ở mãn hàm nhiệt lệ mà ở thổi tiêu. Ta thao, giả cha chơi nữ nhân, nhi tử thổi tiêu trợ hứng, đây là cái gì phụ từ tử hiếu? Mà ở trong sương đen nghe được tiếng tiêu Sở Khuynh Nguyệt không ra Lữ Mậu sở liệu, nàng vừa nghe liền nghe ra đây là Lữ Mậu ở thổi tiêu, phía trước Lữ Mậu ở nàng trước mặt biểu diễn quá vài lần, cho nên nàng nhận được. Bất quá cái này làm cho Sở Khuynh Nguyệt càng thêm vô ngữ cùng phẫn nộ. Mẹ nó, lão nương ở bị người thao, ngươi mẹ nó mà ở bên ngoài thổi tiêu. Lữ Mậu là cái lục nô biến thái, này quốc chủ cũng là một cái kẻ bất lực, nhìn Tần Thiên kia trương tà mị lại soái khí mặt, trong lòng thầm nghĩ, nếu đều đã thất thân cho hắn, kia liền nhận mệnh, người này thực lực cường đại, đi theo hắn cũng so cùng kia hai cái ngốc bức cường. Nghĩ vậy, Sở Khuynh Nguyệt mặt đẹp thượng lại là triển lộ ra một tia cô dâu phá dưa mị ý tới, đôi tay chủ động ôm lấy trên người nam nhân, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Ngươi không cần cố kỵ nhân gia. Tần Thiên cười nói, đây chính là ngươi nói được. Một bên nói, một bên nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Sở Khuynh Nguyệt bị làm được ừ một tiếng, kiều xuyển tinh tế nói, nếu ta vận mệnh đã như vậy, bạn đang nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Nữ tử sinh ra liền muốn chú trọng một dạ đến già, nếu ngươi chiếm nhân gia thân mình, kia trong lòng ta, ngươi đó là nhân gia phu quân, chỉ mong ngươi có thể nhiều hơn thương tiếc, đừng làm ta thương tâm thất vọng. Sở Khuynh Nguyệt buông ra nội tâm sau, thô to côn thịt ở tử cung nội thọc vào rút ra sở mang đến cường đại lực đánh vào cũng càng thêm kích thích lên. A. Hảo trướng. A. Chịu không nổi. Ô. A. Hảo thâm. Đỉnh. Đỉnh tới rồi. A. Lúc này ảnh cơ cũng đi vào sương đen, nàng nhìn hai cụ trắng bóng thân thể ở tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền trên long ỷ dây dưa giao hợp, không khỏi cười. Nghe Sở Khuynh Nguyệt càng thêm cao vút tiếng kêu dâm đảng. Ảnh cơ nhìn về phía kia căng ở nhục động nhanh chóng ra vào côn thịt lớn. Nàng cũng từng nhiều lần bị này căng bảo bối làm được cao trào thay nhau nổi lên, lúc này thực tủy biết vị, chỉ cảm thấy hai chân đều bắt đầu có chút mềm mại, hô hấp bất tri bất giác mà dồn dập lên. Ảnh cơ cầm lòng không đậu mà không khỏi đi lên một bước, đem mặt đẹp dán đến Tần Thiên dày rộng bối thượng, nghe nam nhân cường hữu lực tiếng tim đập. Tần Thiên ôm Sở Khuynh Nguyệt thơm ngào ngạt thân mình mảnh làm. Mặt sau tắc bị ảnh cơ này gợi cảm ngự tỷ dáng, thật là sảng khoái vô cùng. Hắn lại mảnh làm vài cái tàn nhẫn, nhéo Sở Khuynh Nguyệt tú đỉnh vú, cười nói, này tiếng tiêu thật đúng là không tồi, tới, chúng ta cùng vị này huynh đệ hợp tấu một khúc. Tần Thiên nói, đôi tay ôm Sở Khuynh Nguyệt đùi, sau đó nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên, côn thịt thọc xuyên tử cung, phục phục, thanh, bụng nhỏ va chạm, bạch bạch bạch, thanh, còn có Sở Khuynh Nguyệt kia kiều mị tận xương ca a a, thanh. Hóa thành một chi dâm mỹ khúc từ trong xương đen truyền ra tới. Cư nhiên cùng Lữ Mậu thổi khúc có một loại hiêu quạng cùng minh ý cảnh ở trong đó. Ở bên ngoài thổi tiêu Lữ Mậu chỉ một thoáng sắc mặt trực tiếp biến tái rồi, trên đầu lục quang bộc phát ra cường đại quang mang, đệ đỉnh núi Lục Quang vẫn như cũ có thành hình chi dấu hiệu. Hắn nhất thời khó thở công tâm, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có phun ra tới. Đáng giận a. Nguyệt Nhi ngươi muốn kiên trì a. Nói Lữ Mậu càng thêm liều mạng mà thổi tiêu, ở tinh thần thượng cấp Sở Khuynh Nguyệt duy trì. Đáng thương Lữ Mậu, chính mình hồng nhan tri kỷ ở bị người bạo thao, hắn chỉ có thể ở bên ngoài thổi tiêu, còn ở điên cuồng tu luyện Lục Quang Tiên Quyết, hy vọng có thể lấy lục nói chứng đế, thành tựu lục đế. Ở Lữ Mậu tiếng tiêu trợ hứng hạ, Tần Thiên càng làm càng thuận, côn thịt ở Sở Khuynh Nguyệt kia dâm thủy róc rách kiều nộn tiểu huyệt không ngừng thọc vào rút ra, này vừa mới khai bao khẩn nhỏ hẹp huyệt lại ướt lại nhiệt, thọc vào rút ra lên gắt gao bao vây lấy thân gậy, thập phần thoải mái. Một hơi liên tục mảnh làm mấy chục hạ, đột nhiên, Sở Khuynh Nguyệt a một tiếng thét chói tai, một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra ra tới mãnh liệt kích thích nháy mắt nổ mạnh mở ra, này trước nay chưa từng có nhưng lại không thể ngăn cản vô thượng khoái cảm làm nàng trong ốc trống rỗng, giống như phiêu thượng đám mây cả người khinh phiêu phiêu mà, thân thể lại liên tục đại biên độ mà run rẩy vài cái, sau đó không ngừng run rẩy, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, lại là tới trong cuộc đời cái thứ nhất tính cao trào. Thấy Sở Khuynh Nguyệt đã bị làm được nằm liệt nơi đó, thần trí mơ hồ, liền lời nói đều cũng không nói ra được, Tần Thiên cười hắc hắc, đem côn thịt rút ra, cười nói, ảnh cơ, đến phiên ngươi, mau bò lại đây. Ảnh cơ thấy Sở Khuynh Nguyệt kia cả người phím hồng, sảng đến sắp trời cao hình dáng, mỹ lệ mắt to đã sớm dâng lên hơi nước, mặt đỏ hồng mà bò lại đây, ghé vào Sở Khuynh Nguyệt trên người, nhếch lên mông đối với Tần Thiên. Tần Thiên sờ sờ ảnh cơ hạ thể, cười nói, oa, thật nhiều thủy, ngươi này dâm phụ liền như vậy muốn sao? Ảnh cơ cười đối Tần Thiên vứt một cái mị nhãn, tuyết trắng đỉnh kiều mông lại đối với Tần Thiên nhẹ nhàng mà lay động vài cái, mê người vô cùng. Ảnh cơ là sở hữu nữ nhân trung trung thành nhất, Tần Thiên làm nàng làm cái gì, nàng đều sẽ đi làm, Tần Thiên mệnh lệnh đối nàng tới nói cao hơn hết thảy. Ảnh cơ một tay chống mà, một tay lại nghe lời nói mà tìm được chính mình hai chân chi gian, dùng hai ngón tay bẻ ra kiều nộn tiểu huyệt, xấu hổ mang tiếu nói, phu quân, ảnh cơ. Ảnh cơ phía dưới hảo ngứa. Thỉnh. Thỉnh mau đem côn thịt lớn cắm vào đến đây đi. Tần Thiên ha ha cười, ấn ảnh cơ eo thon, côn thịt một đỉnh, liền dùng lão hán đẩy xe tư thế từ sau cắm vào, ra sức mà thao lộng lên. Ảnh cơ cũng là thân mình thực mẫn cảm loại hình, làm mấy trăm hạ, liền bị thao tới rồi cao trào, cả người sụi lơ đè ở Sở Khuynh Nguyệt trên người, rung lên mà hưởng thụ nam nhân cho nàng mang đến cực hạn sung sướng. Tần Thiên trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, ngón tay lại tìm được ảnh cơ hậu đình chỗ, nhẹ nhàng ấn vài cái, hỏi, ảnh cơ, vi phu còn chưa tận hứng, làm ngươi lỗ đích tốt không? Còn ở hưởng thụ cao trào dư vị ảnh cơ nghe lời gật gật đầu, lại về phía sau dẫu mông lên, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Tần Thiên nhẹ nhàng cười, côn thịt lớn liền chống ảnh cơ lỗ đích thượng, dùng sức thọc nhập, ảnh cơ tức khắc a mà một tiếng kêu ra tiếng tới. Ấn ảnh cơ kia chỉ doanh nắm chặt eo nhỏ làm nàng không thể nhúc nhích, thô dài côn thịt cứ như vậy chậm rãi xâm nhập kia hẹp hòi gian cúc trong vòng. Ha, ảnh cơ, ngươi lỗ đít nóng quá, cắm xuống đi vào liền kẹp ta côn thịt không bỏ, thật sự như vậy cơ khác sao? Ha ha. Dần dần mà, Sở Khuynh Nguyệt khôi phục ý thức, nàng mở ra mi mắt, liền nhìn đến làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng bóng, một cái trần như nhộng nữ nhân đè ở trên người nàng, nữ nhân này Sở Khuynh Nguyệt cũng gặp qua, chính là ở đại điện thượng vô tình huyết tinh giết chóc thị vệ, nhưng cùng phía trước thiết diện vô tình dáng vẻ không giống nhau, lúc này nàng cả người trần trụi, đỉnh tuyết trắng đại mông, ở nàng phía sau một cây thật lớn thô tráng côn thịt từ trên xuống dưới, thật sâu cắm vào nữ nhân lỗ đít trong vòng. Kia địa phương cũng có thể cắm sao? Sở Khuynh Nguyệt chấn kinh rồi, mở ra tân thế giới đại môn. Lúc này ảnh cơ lại giống như thư thú giống nhau, hai tròng mắt mê ly, mặt đẹp đỏ tươi, chủ động mà vặn eo bãi cổ, dùng lỗ đít phun ra nuốt vào Tần Thiên thô to côn thịt, còn không dừng mà phát ra mất hồn kiều xuyển thanh. Muốn. Muốn bay. A a a. Mặt sau. Mặt sau. A a a. Mông hảo. Thật thoải mái. A a a, theo vài tiếng không biết cái gọi là dâm kêu, nàng liền bị thao lỗ đít đưa lên tuyệt đỉnh cao trào. Ảnh cơ trước mắt tối sầm, vô lực mà ghé vào Sở Khuynh Nguyệt trên người. Sở Khuynh Nguyệt mày nhăn lại, nàng đem chính mình trên người ảnh cơ đẩy đến một bên, nàng cũng không che lấp thân mình, tùy ý Tuyết Trắng thạch nhũ bị Tần Thiên xem qua, nói, như vậy là đủ rồi đi. Tần Thiên ha hả cười, nói, đủ. Ngươi cái này ác độc nữ nhân muốn dùng đặc thù thể chất tới hút khô ta, ngươi cho rằng cứ như vậy không có việc gì. Ảnh Cơ trong lòng rùng mình, hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Tần Thiên nhẹ nhàng cười, cười xấu xa nói, đương nhiên là làm tình a. Dứt lời không đợi Sở Khuynh Nguyệt phản bác, liền bế lên Sở Khuynh Nguyệt quay người lại, làm nàng ngồi ở chính mình trên người, mà hắn còn lại là đầu gối lên Ảnh Cơ trên đùi. Tần Thiên nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, nói, muốn côn thịt liền chính mình động. Sở Khuynh Nguyệt đã hưởng qua côn thịt tư vị, cũng phá thân, âm dương điên đảo thánh thể cũng kích hoạt, đây chính là một cái phi thường dâm đảng cùng cơ khác thể chất, hơn nữa nàng chính mình cũng không biết chính là âm dương điên đảo thánh thể, nhưng âm điên đảo dương, cũng chính là có thể dùng đặc thù thể chất hút khô nam nhân, nhưng đồng ý cũng có thể bị dương điên đảo âm, khi âm dương điên đảo thánh thể nữ tử liền sẽ hoàn toàn thần phục. Thân thể càng là sẽ mê luyến thượng phá thân người. Đang nghe audio tại Sở website nghe truyện .xyz. Một tay đỡ côn thịt, một tay chống Tần Thiên ngực, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ở Lữ Mậu tiếng tiêu trung, Sở Khuynh Nguyệt tử cung lại lần nữa nghênh đón côn thịt đến phóng, lần này tử cung có vẻ phi thường nhiệt tình, đem tiến vào quy đầu chặt chẽ mà cắn, cắn đến Tần Thiên phi thường thoải mái. Sở Khuynh Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, côn thịt cắm vào tử cung làm nàng phi thường hưng phấn cùng thoải mái. Âm dương điên đảo thánh thể cũng có thể nói là cung giao thánh thể, này đối côn thịt thô dài người tới nói tuyệt đối là vật báu vô giá, nhưng đối với những cái đó côn thịt ngắn nhỏ người tới nói, lại là muốn mệnh ma quật. Thực mau, Sở Khuynh Nguyệt liền lấy nữ thượng nam hạ tư thế bắt đầu đong đưa này mông phun ra nuốt vào côn thịt lên. Sở Khuynh Nguyệt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, eo thon long mông, vú to lớn, cực có phong tình, đặc biệt là nàng lúc này đôi tay chống Tần Thiên ngực. Mượn lực trên dưới loạn choạng mông, dùng tiểu huyệt phun ra nuốt vào côn thịt, kia lang thang bộ dáng càng là mê chết người. Ảnh Cơ nói nhỏ, không nghĩ tới một quốc gia hoàng hậu làm khởi ái tới, còn đỉnh đến tâm ứng tay, nếu là có người có thể nhìn đến ai có thể nghĩ đến, vừa mới bị phá thân, ha ha a. Tần Thiên lúc này sẵn không được, nằm trên long ỷ, đầu gối đỡ Ảnh Cơ đùi, ngẩng đầu là có thể nhìn đến nàng kia no đủ đỉnh xảo nhũ cầu. Mà chính mình trên người Sở Khuynh Nguyệt chính chống hắn ngực, trên dưới đông đưa mông dâm đảng dáng vẻ, a a. Hảo. Thật thoải mái. Ô ô. Muốn tới. Lại muốn tới. A a. Đều lần thứ ba. Ngươi như thế nào? A a. Còn. Còn như vậy ngạnh. Hảo. Hảo cường. A a. Tần Thiên lấy tay hướng về phía trước. Bắt lấy Sở Khuynh Nguyệt kia đối đầy đặn tuyết trắng vú xoa, cười nói, Nguyệt Nhi, ta thao đến ngươi sẵn không? Ngươi nói, ngươi là muốn ta cung thịt, vẫn là ngươi quốc chủ, cũng hoặc là Lữ Mậu. Phải biết rằng tuy rằng có sương đen che đậy, đại điện bên trong người là nhìn không tới sương đen nội đã xảy ra gì đó, nhưng thanh âm lại có thể nghe được. Ở Tần Thiên nói ra Lữ Mậu tên sau, mãn điện đại thần cùng quốc chủ đều nhìn về phía Lữ Mậu. Đặc biệt là quốc chủ. Trong lòng đã mẹ bán phê, chính mình hoàng hậu cùng Lữ Mậu cũng có một chân. Khó trách Lữ tướng quân muốn ở bên ngoài thổi tiêu, nguyên lai còn có này một tầng nguyên nhân, mà Lữ Mậu cũng dừng trong miệng tiêu, nhìn về phía sương đen, hắn chờ mong mà nói, Nguyệt Nhi nhất định là yêu ta, nàng mới sẽ không bị côn thịt lớn cấp chinh phục, so với cái loại này đồ vật, Nguyệt Nhi hẳn là tuyển ta mới đúng, cái kia ngốc bức quốc chủ cái gì đều sẽ không làm, ta còn cấp Nguyệt Nhi thổi tiêu trợ hứng, cho nàng cố lên. Ta thật sự thật tốt quá. Nhưng lúc này Sở Khuynh Nguyệt lúc này đã sẵn đến hôn mê đầu, thế nhưng không chút do dự kiều thanh nói, sẵn. Ngươi côn thịt lớn hảo sẵn. Ta chỉ thích ngươi côn thịt lớn. A a. Thật thoải mái. A. Hắc hắc, lớn tiếng nói rõ ràng điểm, làm cho bọn họ đều nghe được. Côn thịt. A a. Côn thịt lớn. Ô, đã chết. Muốn làm người chết da. A a a. Ta Sở Khuynh Nguyệt thích côn thịt lớn. Ô ô. A. Từng đợt không chút do dự rên rỉ từ trong sương đen phát ra, Lữ Mậu cả người đều choáng váng, ở mất đi mỹ mẫu Tô Uyển Quân, kiều thê điêu linh tâm sau, hồng nhan tri kỷ Sở Khuynh Nguyệt cũng mất đi. Không có khả năng. Nguyệt Nhi ngươi nhất định là gạt ta chính là đi, ngươi nói cho ta a. Lữ Mậu không màng tất cả mà vọt vào đại điện, hắn đối với ở vào phía trên Sương Đen rít gào nói. Ngươi này đại nghịch bất đạo hỗn độn, Sở Khuynh Nguyệt là ta hoàng hậu, ngươi tìm chết a. Quốc chủ giận không thể ác mà đứng lên, đối với Lữ Mậu liền mắng. Hắn không dám phản kháng Tần Thiên, nhưng này Lữ Mậu vẫn là có thể. Tìm chết người là ngươi. Lữ Mậu hiện tại giống như điên cuồng, trực tiếp lấy ra một thanh trường kích đem quốc chủ giết chết ở đại điện thượng, đường đường đại Chu Vương triều một quốc gia chi chủ, cứ như vậy đã chết, cái này làm cho phía dưới những cái đó đại thần đều dọa choáng váng. Lữ Mậu nhìn về phía Sương Đen lại lần nữa rít gào nói, Nguyệt Nhi ngươi nói một câu a, không cần chỉ lo dâm kêu a. Đinh, thiên mệnh vai chính Lữ Mậu tâm linh gặp bị thương nặng, ở chỗ này sở hữu nữ chủ toàn bộ mất đi, thiên mệnh giá trị đã thanh linh, khen thưởng ký chủ 50.000 vai ác giá trị. Đinh, thiên mệnh vai chính Lữ Mậu thiên mệnh giá trị đã thanh linh, ký chủ nhưng đánh chết đạt được đánh chết khen thưởng. Ở trong Sương Đen Sở Khuynh Nguyệt nhìn Lữ Mậu này phúc dáng vẻ càng xem càng chán ghét, đặc biệt là Lữ Mậu thiên mệnh giá trị thanh linh sau, nàng càng là chán ghét loại này nón xanh nam. Này không phải ngươi muốn sao? Ta hiện tại bị côn thịt thao thật sự thoải mái. Ngươi nghe được chẳng lẽ khó chịu sao? Ngươi không phải muốn tu luyện công pháp của ngươi sao? Hiện tại nhiều ít tầng. Sở Khuynh Nguyệt trào phúng thanh âm từ trong Sương Đen truyền đến, mỗi một chữ giống như lạnh băng cương đao cắm ở Lữ Mậu trong lòng. A, à, ngươi loại người này cũng liền ở ta cùng phu quân làm tình thời điểm, thổi tiêu trợ hứng có điểm dùng, ngươi cũng liền điểm này năng lực. Phốc, Lữ Mậu một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, hắn bạo nộ vô cùng, trên đỉnh đầu lục mang sáng lên, đệ tam đỉnh lục quang ngưng tụ mà ra. A, à, ngươi cái này kỹ nữ. Ngươi cùng Tô Uyển Quân cùng Điêu Linh Tâm giống nhau, đều là đồ đê tiện kỹ nữ. Lữ Mậu hoàn toàn điên rồi, quỷ thần khu hoàn toàn thuộc tính, nhưng ở lục quang tiên quyết ảnh hưởng hạ, hắn quỷ thần khu tiến hóa thành lục thần khu. Ta không giết các ngươi này đối cẩu nam nữ, ta thề không làm người a. À, liền ở hắn muốn vọt vào Sương Đen thời điểm, một đạo khủng bố linh khí bàn tay to từ trong Sương Đen đánh ra, kẹp theo dời non lấp biển chi thế, một cái tát liền đem Lữ Mậu bài vào đại điện vách tường bên trong, khấu đều khấu không xuống dưới. Ồn ào, quấy rầy ta thao huyệt nhã hứng. Trong Sương Đen truyền ra Tần Thiên lạnh băng thanh âm, cái này làm cho nguyên bản dâng lên một tia hy vọng các đại thần lại lần nữa lâm vào tới rồi tuyệt vọng. Ở trong Sương Đen, Sở Khuynh Nguyệt đã hư thoát, sụi lơ mà ngã xuống Tần Thiên trong lòng ngực. Tần Thiên cười cười, nữ nhân này còn rất sẽ đến sự. Nàng này một hồi mắng, làm Lữ Mậu thiên mệnh giá trị trực tiếp thanh linh. Tần Thiên nhìn nàng nói, ngươi về sau chính là ta nữ nhân, từ đây liền chuẩn chỉ có ta một người nam nhân, ngươi biết không? Sở Khuynh Nguyệt gật gật đầu, hiện tại nàng đều như vậy, trừ bỏ thần phục Tần Thiên đã không có mặt khác đường lui. Khi này liền yêu cầu chứng minh ngươi thiệt tình. Tần Thiên cười đem Sở Khuynh Nguyệt bế lên, ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu, Sở Khuynh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó thân thể mềm mại rung lên, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cắn răng gật gật đầu. Thực mau, trên long ỷ Sương Đen tan đi, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ trên long ỷ tình huống. Này liếc mắt một cái làm sở hữu đại thần phát ra cực kỳ bi thảm bi thống tiếng kêu, Lữ Mậu càng là hai mắt chảy ra huyết lệ. Chỉ thấy ở trên long ỷ, Tần Thiên tùy ý mà khoác một kiện xiêm y, đại mã kim đao mà ngồi ở mặt trên, mà đã mặc tốt quần áo ảnh cơ, vẫn là như vậy ngoan ngoãn đứng ở này bên cạnh. Này cũng chưa cái gì, nhưng để cho Lữ Mậu hộc máu vẫn là, ở Tần Thiên giữa hán, Sở Khuynh Nguyệt ngồi quỳ ở bên trong, chỉ cấp Lữ Mậu để lại một cái bóng dáng. Tuy rằng nhìn không tới chính diện, nhưng Sở Khuynh Nguyệt đầu đang không ngừng thượng hạ đong đưa, phun ra nuốt vào thứ gì. Hơn nữa tuy rằng Sở Khuynh Nguyệt đã mặc xong rồi quần áo, nhưng ngồi quỳ trên mặt đất, kia cái mông đường cong thập phần mà mê người, nhưng đại gia lực chú ý tất cả đều đặt ở Sở Khuynh Nguyệt động tác thượng. Ngốc tử đều biết Sở Khuynh Nguyệt đây là ở phun ra nuốt vào cái gì. Tần Thiên một tay ấn Sở Khuynh Nguyệt đầu, nhìn phía dưới đại thần, nói, bắt đầu từ hôm nay, Đại Chu Vương triều quốc chủ các ngươi ai thích ai đưa, hoàng hậu website nghe truyện .xyz. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể quỳ xuống đất hô lớn, thần chờ tuân mệnh. Hô hô. Hô hô hô, liếm láp thanh âm không ngừng ở đại điện vang lên. Sở Khuynh Nguyệt trong lòng một trận bi ai, ngồi hoàng cung đại điện, làm trò văn võ bá quan mặt cấp nam nhân khẩu giao, trong lòng xấu hổ và giận dữ mà muốn tự sát, nhưng nàng đã vẫn là không dừng lại động tác, tay ngọc nắm lấy côn thịt hệ rễ loát động, cái miệng nhỏ tắt ngậm lấy kia cực đại quy đầu, dùng lưỡi thơm chống bả mắt, nhanh chóng mà liếm quét, thỉnh thoảng phát ra chọc người Hà Tư y y ô ô thanh âm. Tần Thiên cong eo, lấy tay đi xuống, vói vào Sở Khuynh Nguyệt y nội, đôi tay từ cổ áo vói vào đi, một chút liền bắt lấy kia đối lại đại lại đỉnh tuyết nhũ. Sở Khuynh Nguyệt thân mình chấn động, nhưng không phản kháng, chỉ là nhanh hơn phun ra nuốt vào tốc độ, muốn cho này Tần Thiên mau chóng bắn ra tới. Ai nha, đầu vú ngạnh đi lên, ở đại gia trước mặt khẩu giao khiến cho ngươi như vậy thoải mái sao? Khẩu giao đã lâu, rốt cuộc, theo Tần Thiên một tiếng hưng phấn mà hô nhỏ, đại lượng tinh dịch liền như mũi tên phun ra ra tới, toàn bộ bắn vào Sở Khuynh Nguyệt khoang miệng bên trong. Tần Thiên ấn Sở Khuynh Nguyệt đầu, gắt gao đem côn thịt đỉnh nhập đi, quát, nuốt vào. Sở Khuynh Nguyệt vành mắt nhi đỏ lên, yết hầu lộc cộc, cuối cùng là đem kia khẩu nội kia sền sệt tinh dịch toàn bộ nuốt vào. Khụ khụ. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Sở Khuynh Nguyệt bị tinh dịch sặc đến liên tục ho khan, Tần Thiên đắc ý mà cười nói, hiện tại ăn không quen không quan hệ, về sau ăn nhiều vài lần thành thói quen. Sở Khuynh Nguyệt xoa xoa khóe miệng tinh dịch, quay đầu nhìn về phía Long ỷ phía dưới, phát hiện sở hữu đại thần đều gắt gao mà quỳ rạp trên mặt đất, không có một người ngẩng đầu xem ra, trong lòng cũng yên tâm không ít. Này đó đại thần cũng không dám ngẩng đầu, vừa nhấc đầu lập tức liền sẽ bị ảnh cơ chém đầu, có một người chỉ là hơi chút có ngẩng đầu động tác lập tức liền thân đầu chia lìa, này ai còn dám ngẩng đầu a? Tần Thiên đứng lên ôm Sở Khuynh Nguyệt eo thon, khẽ cau mày, hắn vốn định muốn giết chết Lữ Mậu, làm hắn bạo trang bị, nhưng hiện tại phát hiện trên tường đại trong động đã không có Lữ Mậu bóng dáng, thiên mệnh giá trị thanh linh còn có thể chạy trốn. Tần Thiên lắc lắc đầu, cũng không quá để ý, dù sao cũng chạy không xa, hắn quay đầu đối ảnh cơ nói, tìm được hắn, sau đó đem hắn cho ta mang về tới. Đúng vậy, ảnh cơ hóa thành một đạo hắc ảnh dung nhập lớn bóng ma bên trong, nháy mắt biến mất không thấy. Nơi này sự cũng không sai biệt lắm, Tần Thiên tướng Sở Khuynh Nguyệt mang về phủ đệ. Tô Uyển Quân cùng Điêu Linh Tâm nhìn đến Sở Khuynh Nguyệt cũng là cả kinh, này đại chu hoàng hậu như thế nào bị Tần Thiên ôm vào trong ngực. Các ngươi cùng ta tới, chúng ta đi một chỗ, sau đó ta mang các ngươi rời đi nơi này. Tần Thiên đại vung tay lên, bốn người dưới chân xuất hiện một đạo truyền tống pháp trận, đưa bọn họ đều truyền tống rời đi. Ở một tòa màu đỏ tươi vô cùng phía dưới mật thất bên trong, Tần Thiên đi ở phía trước, Tô Uyển Quân, Điêu Linh Tâm, Sở Khuynh Nguyệt tam nữ còn lại là theo ở phía sau. Các nàng đều không khỏi nhăn lại mi, nơi này mùi máu tươi quá nặng. Tần Thiên mang theo các nàng đi tới một chỗ tế đàn, ở tế đàn thượng một đạo huyết hồng pháp trận ở chậm rãi vận chuyển, từng sợi huyết khí từ phía trên bị hấp dẫn đến pháp trận nội, mà pháp trận bên trong lại có một bộ quan tài. Điêu Linh Tâm nhìn chung quanh hoàn cảnh, sắc mặt tái nhợt, nàng hoảng sợ nhìn về phía Tần Thiên, nói, này phía trên là chiến trường. Ngươi ở lợi dụng trên chiến trường huyết khí luyện chế pháp bảo. Điêu Linh Tâm hảo xấu trước kia là Tần tộc bên ngoài trong cửa bảo an, biết đến vẫn là không ít. Sở Khuynh Nguyệt tự hồ là nghe minh bạch Điêu Linh Tâm ý tứ, nàng run rẩy chỉ vào Tần Thiên, nói, ngươi phát động chiến tranh, đã chết vô số người, liền vì luyện chế pháp bảo. Sở Khuynh Nguyệt đối Tần Thiên sợ hãi lại gia tăng vài phần, trong lòng càng là hạ quyết tâm tuyệt đối không cần ngỗ nghịch Tần Thiên bất luận cái gì mệnh lệnh. Tô Uyển Quân đảo còn tính bình tĩnh, nàng rốt cuộc thân phận đặc thù, này đó đối nàng tới nói còn ở tiếp thu trong phạm vi, tu tiên thế giới vốn chính là như vậy tàn khốc. Tần Thiên, ta cũng không phải là luyện chế pháp bảo, mà là mỹ nhân. Nói xong, Tần Thiên vung tay lên, trận pháp trung quan tài bay ra tới, quan tài cái chậm rãi mở ra, một mặt bóng hình xinh đẹp từ quan tài trung đi ra. Điêu Linh Tâm, Sở Khuynh Nguyệt, Tô Uyển Quân ba người đều là tuyệt sắc giai nhân. Mặc kệ là khuôn mặt vẫn là dáng người đều tràn ngập mị lực. Nữ nhân rất ít có mỹ mà không tự biết, các nàng biết chính mình eo nhỏ cự nhũ có bao nhiêu hấp dẫn nam nhân, trong lòng cũng sẽ kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này, các nàng ở đối mặt này từ quan tài trung đi ra người, trong lòng tất cả đều là hổ thẹn không bằng. Chỉ thấy nàng ung dung hoa quý, mặt mày nhìn quanh, mặt đẹp rực rỡ, thật là thiên hình vạn trạng, thiên kiều bá mị, theo nàng đi lại. Chỉ thấy nàng góc váy phi dương, tóc đẹp bay lả tả, thật là nói không hết thần thái sáng láng, kiều tiếu doanh doanh, phản phất nếu thần tiên người trong, không thực pháo hoa, hoảng hốt như giao trì tiên tử, phiêu nhiên nhân gian. Năm xem xinh đẹp, da thịt căng chặt, dáng người yểu điệu, vô tình 5 tháng cũng không có ở trên người nàng lưu lại cái gì dấu vết, trên người kia thục nữ hơi thở càng làm cho người mê muội không thôi. Đây đúng là thiên ma thê tử, An Nhan Hy. Tần Thiên đánh giá một phen, không thể không nói An Nhan Hy tuy rằng đã là vô tận 5 tháng trước nhân vật, nhưng mỹ lệ một chút đều không có trôi đi, mỹ đến làm người hít thở không thông. Ở An Nhan Hy trước mặt, Tô Uyển Quân, Điêu Linh Tâm, Sở Khuynh Nguyệt loại này đều dường như biến thành yên chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới bình thường nữ tử. Cũng không tệ lắm, hôm nay ma ánh mắt thật không sai. Tần Thiên vây quanh An Nhan Hy dạo qua một vòng. An Nhan Hy thật là toàn phương vị đều hoàn mỹ không tì vết, loại này nữ nhân nếu có thể làm tới tay, thao huyệt thời điểm cũng không dám dùng sức, sợ đêm này hoàn mỹ thân thể mềm mại cấp thao hỏng rồi. Tần Thiên cười xấu xa, hắn cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người, hắn một tay đem An Nhan Hy quần áo cởi xem xét khởi An Nhan Hy mỹ diệu trần truồng, An Nhan Hy dáng người là như vậy thành thục gợi cảm, đầy đặn mượt mà, không thể phủ nhận, An Nhan Hy không hổ là thiên ma thê tử, bạch trung thấu hồng da thịt tỏa sáng mê người ánh sáng, đẩy đà mượt mà lõa thân thực chọc người triều mến, bóng loáng mà giàu có co giãn cự nhũ đủ để cùng sở hữu nữ nhân so sánh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tần Thiên nhìn không chớp mắt mà nhìn An Nhan Hy kia trương tú mỹ tuyệt luân mặt, nhưng thấy mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi nị ngỗng chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc tóc đẹp phân khoát trên vai sau, đôi mắt đẹp mở, nhưng tròng mắt vô thần, phấn mặt ửng đỏ phiếm thuần khiết ưu nhã khí chất. Tần Thiên lại lần nữa ôm An Nhan Hy, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm ấm thân mình, hơn nữa có An Nhan Hy hai tòa mềm mại to lớn cự nhũ đỉnh ở trước ngực. Là như vậy có co giãn. Hảo mỹ vú a. Tần Thiên cảm thán một tiếng, bàn tay to cầm An Nhan Hy kia to lớn no đủ vú, xoa bóp thục mỹ ngọc phong, cảm thụ được vểnh cao cao ngất cự nhũ ở chính mình đôi tay dưới chưởng dùng dập phập phồng, mềm mại mà lại thơm nức, làm nhân ái không buông tay. An Nhan Hy tuyết trắng vú, số trăm triệu năm qua không người hỏi thăm, giờ phút này lại bị Tần Thiên sắc thủ như vậy không kiên nể gì mà vuốt ve xoa bóp. Hôm nay ma trên trời có linh thiên thật là muốn chết không nhắm mắt. An Nhan Hy vú tuyệt đối sóng gió mãnh liệt, Tần Thiên dùng đôi tay mới có thể nắm lấy trong đó một tòa ngọc phong, nhưng theo chính mình chà đạp, An Nhan Hy cự nhũ còn ở tiếp tục bành trướng. Tại website nghe truyện .xyz. Ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Bất quá bộ ngực bị đùa bỡn, An Nhan Hy đã là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hai mắt vô thần, vẫn không nhúc nhích, Tần Thiên thấy vậy thở dài một tiếng. Quả nhiên An Nhan Hy làm thiên ma thời kỳ nhân vật, lại là thiên mệnh thê tử, này thân phận cùng thực lực đều không bình thường. Tuy rằng hắn đã đem An Nhan Hy thi thể luyện chế thành công, nhưng chỉ là một khối không có linh hồn vỏ rỗng con rối, yêu cầu hắn thao tác mới có thể hành động. Tần Thiên buông lỏng ra xoa bóp bộ ngực bàn tay to, An Nhan Hy tuy rằng mỹ lệ, nhưng như vậy cùng thao búp bê bơm hơi không khác nhau, hắn hiện tại cái gì thân phận, còn dùng được với búp bê bơm hơi. Đem An Nhan Hy phản hồi trong quan tài, thu vào trữ vật không gian bên trong. Nơi này sự liền kém cuối cùng một kiện. Tần Thiên nhàn nhạt mà nói. Liền ở hắn nói xong một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nơi này, ảnh cơ vẻ mặt vẻ xấu hổ mà quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, phu quân thực xin lỗi, ta không có thể tìm được Lữ Mậu. Tần Thiên mày nhăn lại, Lữ Mậu thiên mệnh giá trị đều thanh linh. Hắn từ đâu ra thực lực tránh thoát ảnh cơ truy tra. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính Lữ Mậu đạt được thay đổi nhân sinh cơ duyên, thiên mệnh giá trị đã toàn bộ khôi phục. Hệ thống, sao lại thế này? Cái kia nón xanh nam vận khí tốt, đang chạy trốn thời điểm lầm xuất một cái thượng cổ truyền tống pháp trận, trực tiếp truyền tống đi rồi, khoảng cách quá mức xa xôi, ta kiểm tra đo lường không đến hắn truyền tống đi nơi nào. Tần Thiên sờ sờ cằm. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được thiên mệnh giá trị thanh linh còn có thể khôi phục thiên mệnh vai chính, bất quá Tần Thiên cũng không có quá mức lo lắng, chỉ cần Lữ Mậu còn ở tu luyện lục quan tiên quyết, vậy tạo không thành cái gì uy hiếp, lục quan tiên quyết là có tính gây nghiện, loại này bị lục sau khuất nhục cảm, sẽ làm tu luyện giả ở vô tận thống khổ cùng phẫn nộ bên trong, cảm nhận được xưa nay chưa từng có khoái cảm. Hơn nữa chỉ cần tu luyện ra đệ tam đỉnh lục quan, kia tu luyện giả cơ bản không có khả năng từ bỏ lục quan tiên quyết, hoàn toàn mà biến thành một cái lục nô. Ảnh cơ quỳ trên mặt đất, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy áy náy, đối nàng tới nói không có thể hoàn thành Tần Thiên mệnh lệnh, đó là không thể tha thứ trọng tội. Phu quân, thực xin lỗi, ta liền điểm này việc nhỏ đều làm không được, ta. Ta thực áy náy, thỉnh phu quân trách phạt, Ảnh Cơ không hề câu oán hận. Tần Thiên cười cười, đi đến Ảnh Cơ trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay nâng lên nàng kia mỹ lệ mặt đẹp, nhàn nhạt mà nói, xác thật, ta Tần gia cho ngươi như vậy nhiều tài nguyên, ngươi liền trảo cá nhân đều làm không được. Ảnh Cơ đem vùi đầu đến càng thấp, đều mau chôn nhập đến nàng đầy đặn ngực bên trong, trong mắt ấy nấy chi sắc càng sâu. Là, ta vô dụng, cô phụ phu quân kỳ vọng, ta tội đáng chết vạn lần, thỉnh phu quân trách phạt. Tần Thiên không khỏi đạm cười một tiếng, lần này liền buông tha ngươi, nếu là còn có lần sau, ngươi liền cho ta cởi sạch quần áo đến trên giường đi, không cho ta sinh mấy cái đại béo tiểu tử đừng nghĩ xuống giường. Ảnh Cơ nghĩ nghĩ, thần sắc thập phần nghiêm túc mà nói, phu quân, ta phạm sai lầm, yêu cầu trừng phạt, còn thỉnh không cần khen thưởng ta. Tần Thiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đem Ảnh Cơ từ cúi đầu ôm lên, bàn tay to hung hăng mà ở nàng đỉnh kiều trên mông đánh một cái tát. Đây là trừng phạt. Tần Thiên đánh xong Ảnh Cơ mông, ánh mắt nhìn về phía Tô Uyển Quân, nói, chúng ta vừa mới đối thoại ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi nhi tử không có việc gì, còn chạy, về sau trời cao mặt hắn phi, chỉ cần hắn không chủ động tìm tới môn, hắn liền sẽ sự. Tô Uyển Quân cúi đầu, hướng tới Tần Thiên hành lễ tạ nói, đa tạ phu quân, ngươi đã tận tình tận nghĩa, ta không còn hắn cầu, về sau chỉ làm phu quân ngươi nữ nhân. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, cũng không biết bên kia đánh thành cái dạng gì. Ở Trung ương đạo vực phạm vi, nào đó đạo vực một cái thế lực trong phạm vi, có một tòa cao ngất trong mây núi lớn, này núi lớn phi thường kỳ lạ, có một tòa hình trụ chủ phong cùng hai sườn hai tòa hình tròn sườn phong tạo thành. Từ xa nhìn lại thật giống như là một cây chót vót ở trong thiên địa côn thịt giống nhau. Lúc này ở chủ phong đỉnh, long đầu trong điện, một người quần áo tả tơi tráng hán quỳ gối nơi đó, không ngừng mà khóc lóc kể lể, sở kể ra trải qua quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Các vị tiền bối, thời kỳ chính là như vậy, cái kia đáng chết gia hỏa, không ngừng sấn ta không ở nhà, đem ta mẫu thân cấp lăng nhục, còn đem ta thê tử cũng cấp đạp hư. Càng thêm quá mức ta hồng nhan tri kỷ hắn đều không có buông tha, còn trước mặt mọi người lăng nhục với ta, ta hảo thảm a. Lữ Mậu lúc này đem hắn biểu diễn thiên phú phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, kia kỹ thuật diễn, Ảnh Đế tới đều phải chùng bước, cam bái hạ phong. Lữ Mậu ngước mắt quan sát một chút đại điện trung mấy người biểu tình, quả nhiên như hắn đoán trước, đều là vẻ mặt oán giận Điền Ưng biểu tình. Nói đến hắn cũng là may mắn, bị Tần Thiên một cái tát vỗ vào tường. Sấn Tần Thiên ở làm Sở Khuynh Nguyệt trước mặt mọi người khẩu giao là lúc, hắn đem chính mình cấp khấu ra tới sau đó chạy trốn. Đang trốn tránh Ảnh Cơ đuổi giết khi, không thể nghi ngờ chạy trốn tới một chỗ sơn cốc, lại còn có trùng hợp mà kích phát một tòa cổ truyền tống trận, sau đó đã bị truyền tống đến nơi đây. Lữ Mậu tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng nơi này linh khí nồng đậm trình độ là thiên hoang đạo vực vài lần, hơn nữa nơi này nhân tu vì đều phi thường cao, nói vậy cũng là đại ngàn đạo vực trung ương bộ phận. Bất quá cái này tông môn có điểm quái, toàn sơn thượng hạ không có một nữ nhân, chỉ có nam nhân. Hơn nữa chia làm hai lưu phái, nghe bọn hắn nói, chia làm kiếm phái cùng võ kiếm phái. Kiếm phái đệ tử một đám cao lớn uy mãnh, tráng như ngưu, thân thể khủng bố vô song, nhưng làm người kỳ quái chính là, kiếm phái đệ tử trên người lại không có kiếm, cũng không tu luyện kiếm quyết, chỉ tu thân thể. Còn có chính là võ kiếm phái, này hơn phân nửa là âm nhu nhỏ xinh người, bọn họ tuy là nam tử, nhưng dáng vẻ lại cùng nữ tử không sai biệt lắm, đi đường vặn eo hoảng mông, phong tao vô cùng. Kiếm phái cùng võ kiếm phái đệ tử thường xuyên ra vào có đôi, cảm tình phi thường hảo, cái này làm cho Lữ Mậu cho rằng đây là một cái đoàn kết hữu ái tông môn. Thật là vất vả ngươi, tao ngộ nhiều chuyện như vậy, đổi lại người bình thường chỉ sợ đã sớm chịu đựng không được khuất nhục tự sát đi. Cầm đầu một vị siêu cấp đại cơ bá mở miệng nói, người này tuổi tuy lão, râu bạc trắng đầu bạc, nhưng thân thể lại tráng đến dọa người, vốn dĩ đã phi thường tráng Lữ Mậu tại đây lão giả trước mặt thật giống như là một con gà con giống nhau. Ta xem ngươi tư chất căn cốt đều không tồi, nếu không ngươi gia nhập ta tông môn, ở chỗ này trụ hạ, chúng ta cũng sẽ dốc túi tương thụ, trợ giúp ngươi tu luyện. Đến nỗi ngươi cái kia giả cha, ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta, đó chính là nhà của chúng ta người, nếu là ngày sau gặp được, chúng ta giúp ngươi báo thù. Như thế nào? Lữ Mậu đại hỉ, vội vàng khái mấy cái vang đầu, hưng phấn mà nói, đệ tử nguyện ý. Ân, thực hảo. Lão giả loát loát chòm râu, cười ha hả mà mở miệng nói, Lữ Mậu tên này quá không dễ nghe, vì cùng qua đi bị đội nón xanh mềm yếu ngươi cáo biệt, không bằng liền đổi cái tên đi. Nếu tông chủ phải cho ta ban danh, này ban danh chính là phụ tử sở làm việc, nếu tông chủ không bỏ, ta nguyện bái tông chủ làm nghĩa phụ, ta cho ngươi dưỡng lão. Lữ Mậu cảm thấy, như vậy đại nhân vật, chỉ là đệ tử cảm tình vẫn là quá thiển, muốn tới liền tới đại, trực tiếp bái nghĩa phụ, này cảm tình nhiều hậu a. Lão giả vội vàng đứng lên, cao hứng mà nói, hảo hảo hảo, ta một đống tuổi còn không có một mụn con, hôm nay ta cũng có nhi tử. Nghe truyện chấm xyz. Ta họ Dương, kêu Dương Đỉnh Thiên, ngươi cũng cùng ta họ Dương đi. Liền kêu. Dương Vĩ. Lữ Mậu, a. Không, hiện tại hẳn là kêu Dương Vĩ, Dương Vĩ lại khái mấy cái vang đầu, ngữ khí cảm động mà nói, hài nhi Dương Vĩ đa tạ nghĩa phụ. A, đúng rồi nghĩa phụ, ta còn không biết chúng ta tông môn tên gọi là gì đâu. Chúng ta tông môn kêu Đoạn Bối Sơn.